Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, mập mạp chết bầm này. Cùng Dương Trần cùng một bọn, Dương Trần cắn răng một cái, biến trưởng thành chảo, vận dụng ra toàn bộ khí lực, tại Triệu Nhược Yên trước ngực, ra sức vồ một cái. Ô, lần này... Đau Triệu Nhược Yên nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Bất quá, thật là có hiệu quả. Trên người nàng lúc đầu cường hoành khí tức, trong chốc lát tan thành mây khói. Còn không nhận thua, Dương Trần thấp giọng quát nói. Triệu Nhược Yên nghiến chặt hàm răng môi đỏ. Giờ phút này nếu là lại không nhận thua, sợ rằng sẽ nhận càng nhiều ủy khuất. Chỉ cần cắn răng hồi đáp, nhận thua. Ngươi mau buông ta ra. Tốt, ta đếm 3 tiếng liền buông ra ngươi. Dương Trần cẩn thận cảnh giác nói, 1, 2. Không đợi đếm tới 3, Dương Trần liền một thanh buông ra Triệu Nhược Yên. Sau đó không chút do dự thi triển lăng ảnh bộ đào mệnh. Lúc đầu Triệu Nhược Yên còn đang chờ cái thứ 3 số, nhưng là không ngờ tới Dương Trần như vậy giảo hoạt. Thời khắc thế này đều có thể nghĩ ra như vậy xảo trá chiêu số tới. Ta giết ngươi. Triệu Nhược Yên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu. Sát ý ngập trời ầm vang bộc phát ra. Thể nội ô quang trực tiếp lao nhanh ra. Ngay cả chung quanh trận pháp, tại loại khí tức này tác dụng dưới, đều phát sinh cực độ vặn vẹo. Nhưng ngay lúc Triệu Nhược Yên muốn phát động một kích mạnh nhất thời điểm, một đạo nhu hòa lực lượng đột nhiên từ phía trên Vân Đạo Tử trên thân phát ra. Theo sát lấy Triệu Nhược Yên, liền bị đưa ra trận pháp. Vừa ra trận pháp, Triệu Nhược Yên liền hung hăng vung tay lên, đem bên cạnh chỗ ngồi đập thành bụi phấn. Sau đó, nàng đôi mắt đẹp ở trong lộ ra băng lãnh hung mang, tràn ngập oán hận, nhìn chăm chú trong trận pháp Dương Trần. Ngươi có thể tránh được nhất thời, ta không tin có thể tránh cả một đời. Lần sau lại đụng đến ngươi thời điểm, ta nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Triệu Nhược Yên hung tợn vứt xuống một câu, quay người liền rời đi. Đám người tất cả đều sợ ngây người. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, chính là một mảnh giận dữ. Vô sỉ, hạ lưu, thế mà dùng loại thủ đoạn ám muội này đến chiến thắng. Các đệ tử nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra hung thần ác sát bộ dáng. Bọn hắn thật sự là nhìn không được, trong mắt nữ thần lại bị Dương Trần trước mặt mọi người khinh nhờn. Đơn giản lẽ nào lại như vậy, không thể tha thứ. Hầu Vân Lai vội vàng cúi đầu, sợ người khác nhận ra. Nhưng ngay lúc này, một bên Hạ Huyên đột nhiên hô to một tiếng, mập mạp chết bầm này, cùng cái kia Dương Trần là cùng một bọn. Thanh âm này ẩn chứa tu vi, mang theo một loại cực hạn xuyên thấu chi lực, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quảng trường. Đám người nhìn về phía Hạ Huyên chỉ Hầu Vân Lai, đầu tiên là ngây ngốc một chút, nhưng là sau một khắc, liền có người nhận ra Hầu Vân Lai. Ta nhớ được hắn, mập mạp chết bầm này, trên chân Ngôn Kiều, hoàn toàn chính xác cùng Dương Trần là cùng một bọn. Đáng chết, nguyên lai khi đó, mập mạp này là cùng Dương Trần hợp mưu diễn kịch. Ta lại bị lừa lâu như vậy, trước đó còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ tới. Trong nháy mắt, vô số đầu mâu, lập tức từ trên thân Dương Trần, chỉ hướng Hầu Vân Lai. Đủ loại sự tình bẩn thỉu tại lúc này được công bố đi ra. 1 truyền 10, 10 truyền 100, truyền đến về sau, vậy mà coi Hầu Vân Lai là làm đại gian đại ác hạng người. Hầu Vân Lai ngây người, hít một hơi khí lạnh, không thể tin nghe tiếng nghị luận, cảm thấy thật là bên dưới 18 tầng địa ngục người. Căn bản không phải chính mình a. Một bên Hạ Huyên cười lạnh một tiếng, đối với Hầu Vân Lai gặp phải, không có một chút đồng tình, ngược lại là cảm thấy quá nhẹ. Dương Trần có chút kinh ngạc không hiểu nhìn qua trước mắt một màn này. lúc đầu đám người còn nhớ hận chính mình, không ngừng mở miệng chửi bới. Có thể trong nháy mắt, Hầu Vân Lai vậy mà thành đầu mâu đầu nguồn. Cái kia bị chửi thảm liệt trình độ, so với hắn chính mình, muốn chật vật ít nhất hơn gấp 10 lần. Theo bản năng, Dương Trần ánh mắt nhìn về phía Hạ Huyên, không khỏi âm thầm nói thầm. Quả nhiên nữ nhân không thể tùy tiện trêu chọc. Lập tức, hắn nghĩ tới mình cùng Triệu Nhược Yên hầu như bất tử không ngớt. Liền một cái giật mình. Đủ rồi, đúng lúc này, phía trên khán đài Vân Đạo Tử, đột nhiên khẽ quát một tiếng, một cỗ uy áp kinh khủng, bỗng nhiên quét sạch ra. Chung quanh hư không, đều tại uy áp này phía dưới, đều cực kỳ bắt đầu vặn vẹo. Phía dưới các vị đệ tử, tất cả đều không còn mở miệng, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Đối với thực lực tuyệt đối, vô luận là ai, trong lòng đều sẽ cao lên một cỗ kính sợ. Đấu vòng loại vòng thứ nhất kết thúc, 5 vị đệ tử chỉnh đốn 3 ngày, sau 3 ngày tiến hành rút thăm, quyết định đối chiến trình tự. Vân Đạo Tử thản nhiên nói. Dương Trần sau khi nghe nói, ánh mắt quét qua, quả nhiên nhìn thấy mặt khác 4 chỗ đã sớm phân ra thắng bại, ngoại trừ Phiền Lệ cùng Mộng Như Tuyết chiến thắng bên ngoài. Mặt khác 2 cái chiến thắng, theo thứ tự là Tần Hảo cùng Phùng Nghị. Phùng Nghị, Dương Trần ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhưng là nhớ rõ, tại Thiên Hương các lúc một màn, lập tức trong miệng thì thào nói, thật hy vọng đấu vòng loại vòng thứ 2, có thể đụng tới ngươi. Cùng lúc đó, Phùng Nghị tựa hồ có cảm ứng, đồng dạng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Chỉ là ngắn ngủi giao hội, hắn liền cúi đầu, nhãn thần trở nên 10 phần ác độc, trong lòng lẩm bẩm, đáng chết, cái này Dương Trần mạnh mẽ như vậy, ta cũng không phải đối thủ, đấu vòng loại coi như đụng phải, hắn cũng vô pháp giết ta, nhưng Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, nhưng không có môn quy hạn chế, hắn nếu một lòng muốn giết ta, ta tuyệt đối trốn không thoát. Nên làm thế nào cho phải? Thi đấu qua đi, Vương Tùng tựa hồ phải hướng Dương Trần chịu nhận lỗi. Ta liền cùng một chỗ tiến về, trước ổn định Dương Trần, chờ từ thần quân truyền thừa chi địa trở về, liền để đại ca giết hắn. Phùng Nghị âm thầm cắn răng nói, đại ca hắn Phùng Hiên là nội môn top 100 tồn tại, còn cùng 8 đại đệ tử hạch tâm Trịnh Đào quan hệ không ít, muốn giết chết Dương Trần rất dễ dàng. Đối với hắn ý nghĩ, Dương Trần cũng không hiểu biết. Thời khắc này người sau, ngay tại tĩnh tâm lĩnh hội thiên mang kiếm thuật một thức sau cùng. Quy nhất thức, lại tên vạn kiếm quy nhất, như là trên mặt chữ hàm nghĩa, chính là muốn đem vạn kiếm thức một vạn đạo kiếm mang toàn bộ dung hợp một chỗ, hình thành một đạo mạnh nhất kiếm mang. Chiêu thức kia, cho dù là tại tụ nguyên cảnh, cũng có được không thể khinh thường uy lực. Vạn kiếm thức cũng đồng dạng có thể uy hiếp tụ nguyên cảnh cường giả. Chỉ là Dương Trần thực lực bây giờ, không cách nào phát huy ra nó chân chính toàn bộ thực lực. Phải biết, là trưởng tọa vận dụng vạn kiếm thức, đều có thể uy hiếp được Ngô trưởng lão. Có thể thấy được uy lực của nó không thể coi thường. Dương Trần lật tay một cái, lấy ra màu xanh thảm trường kiếm. Đây là hắn đánh giết Tưởng Hoa đoạt được. Lúc trước cảm giác thanh trường kiếm này có chút bất phàm, cực kỳ sắc bén, nhưng bây giờ xem xét, lại cảm giác thanh trường kiếm này rất bình thường. Đặc biệt là trải qua mấy tháng nay vận dụng, thanh trường kiếm này dần dần đã không chịu nổi Dương Trần tu vi chi lực. Lại thêm thiên mang kiếm thuật uy lực mạnh mẽ, trường kiếm hao tổn càng thêm nghiêm trọng. Dương Trần đoán chừng lại có 1-2 tháng, thanh trường kiếm này liền sẽ triệt để trở thành sắt vụn. Liệt kiếm thức, suy nghĩ trở về đến trong tu luyện, Dương Trần trực tiếp bổ ra 2 đạo kiếm mang. Sau đó khống chế cái này 2 đạo kiếm mang, dung hợp lại cùng nhau. Lấy hắn hiện tại đối với thiên mang kiếm thuật thuần thục trình độ, làm những này ngược lại là rất không tốn sức. Vậy cái kia hai đạo kiếm mang vừa mới chạm đến cùng một chỗ, liền trong nháy mắt sụp đổ ra. Đừng nói dung hợp vạn đạo kiếm mang, liền ngay cả dung hợp hai đạo đều dị thường gian nan. Trên khán đài La trưởng tòa, lúc đầu ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên hai mắt mở ra, nhìn về phía dưới Dương Trần, tự lẩm bẩm: tiểu gia hỏa này bắt đầu nếm thử quy nhất thức, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.